Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 60, giải tâm tư, góc truyện audio.com. Thái Tông Đế đơn giản công đạo vài câu liền xoay người đi hướng Thừa Kiên đang hỏi thương thế Đỗ Cấu. Thừa Kiên nhìn miệng vết thương trên cánh tay Đỗ Cấu, quan tâm hỏi không có việc gì đi. Đỗ Cấu nhìn gương mặt Thừa Kiên dưới ánh mặt trời thanh tú ôn hòa, đặc biệt cặp mắt sạch sẽ thanh tú tâm đều hơi động, vội trả lời. Tạ điện hạ quan tâm, Đỗ Cấu tốt lắm. Lúc này, Thái Tông Đế bước nhanh đi tới, vẻ mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại âm trầm thật sự, đi nhanh lại đây, khi Thừa Kiên không kịp phản ứng, một phen ôm lấy Thừa Kiên. Phụ hoàng, Thừa Kiên hoảng sợ, Kiền Nhi từ giờ trở đi liền cùng phụ hoàng đứng cùng nhau. Thái Tông Đế trầm giọng nói vừa ôm Thừa Kiên hướng dưới tàng cây đi đến. Thừa Kiên di một tiếng, nhưng mắt nhìn thần sắc Thái Tông Đế âm trầm cùng ánh mắt lạnh như băng, vẫn là ngoan ngoãn để Thái Tông Đế ôm. Thái Tông Đế ôm Thừa Kiền đi nhanh vào dưới tàng cây. Phụ hoàng, sau khi Thừa Kiền ngồi dưới tàng cây, mới nhẹ giọng mở miệng hỏi. Phụ hoàng, vì sao lại ngủ lại tại nơi này? Bởi vì thích khách sẽ đến. Bọn họ đã bại lộ hành tung, thế nào cũng phải giết bằng được Trầm Quân Nguyên. Thái Tông Đế thản nhiên nói. Thừa Kiền sửng sốt cúi đầu cân nhắc một chút mới hơi chút giật mình, đúng rồi, chính là bởi vì thích khách sẽ không bỏ qua Trầm Quân Nguyên, nếu giờ phút này bọn họ đi trước thích khách sẽ đuổi theo, chẳng lúc này chờ, nhưng là... Thừa Kiền nhìn về phía Thái Tông Đế, hỏi, Phụ Hoàng, người có biết thích khách này là ai phái tới không? Thái Tông Đế khẽ gật đầu ôm lấy Thừa Kiền, chào phúng cười. Bất quá là mấy con chuột, nhưng vài năm này, bọn hắn thoải mái cũng đủ rồi. Thừa Kiền nhìn đôi mắt Thái Tông Đế âm lãnh, trong lòng mơ hồ hiểu được cái gì, thì thào mở miệng. Cho nên Phụ Hoàng, ngài hiện tại là muốn chóc chuột sao? Thái Tông Đế cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền. Chuột muốn bắt tùy thời đều có thể, chính là phải vào thời cơ tốt mới sẽ không lưu lại hậu họa. Thừa Kiền gật đầu tuy rằng đối chuyện Trầm Quân Nguyên vì sao bị đuổi giết vẫn như cũ không hiểu, nhưng nếu Phụ Hoàng tránh được cũng là mình không nên nói thêm đi. Thừa Kiền trong lòng có chút mất mát nhưng ngẫm lại có chút tự giễu, rốt cuộc tình cảnh của mình có vẻ xấu hổ, việc này không biết cũng tốt. Kiền Nhi, coi như nhìn ra Thừa Kiền mất mát, Thái Tông Đế đem Thừa Kiền ôm càng nhanh, nói nhỏ. Sẽ có một ngày, Phụ Hoàng sẽ đem việc này đều nói cho ngươi. Đôi mắt thâm thúy lộ ra kiên định, Thừa Kiền dừng ở Thái Tông Đế, nỗi lòng mất mát bởi vì câu này mà nháy mắt biến mất, không khỏi gợi lên khóe miệng, cong cong cười. Thái Tông Đế cũng dừng ở Thừa Kiền lấy sủng nịch ôn nhu cười đáp. Ban đêm, Thừa Kiền rất buồn ngủ tựa vào trên vai Thái Tông Đế cố gắng chống đỡ cũng không được một hồi liền cảm thấy không thể cố nữa. Thái Tông Đế thấy Thừa Kiền mệt mỏi như vậy, liền thấp giọng nói. Ngủ đi, Kiền Nhi, có Phụ Hoàng ở, không có việc gì. Thừa Kiền chậm rãi lắc đầu, ngón tay theo thói quen nắm lấy bảo sam Thái Tông Đế ách xì một cái, mở miệng nói. Phụ Hoàng, ta không muốn ngủ. Thái Tông Đế nhẹ nhàng vỗ lưng Thừa Kiền, trong lòng nghĩ đến, như vậy cũng tốt. Nếu đợi có cái gì ngoài ý muốn, tỉnh táo cũng dễ dàng ứng đối, Kiền Nhi cũng an toàn. Góc truyện audio.com. Thừa Kiền dụi mắt nhìn về phía cách đó không xa, đám người từ trụ còn canh trước kiệu, mẫu hậu cùng trường nhạc Cao Dương, Dự Trương, còn có Hủy Tử cùng Chỉ Nô đều ở đó. Miệng vết thương của Đỗ Cấu cùng Trầm Quân Nguyên đã được băng bó hảo, hai người ngồi ở bên ngoài cùng từ trụ thấp giọng nói chuyện với nhau, Thừa Kiền trong lòng nghĩ, Phụ Hoàng cơ hồ đem hơn phân nửa hộ vệ đều phái đến mẫu hậu nơi đó, Phụ Hoàng nơi này chẳng phải là nguy hiểm rất lớn sao. Nhưng quay đầu, xem Phụ Hoàng rất bình tĩnh đem lửa trại khiêu lên. Liền trong lòng yên ổn. Đang muốn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm, chợt nghe một tiếng rít, đám người từ trụ cơ hồ là lập tức nhảy lên ngựa, mà Thái Tông Đế cũng lập tức nắm lấy đại đao bên người, cảnh giác hơn. Thừa Kiên thấp giọng nói, Phụ Hoàng, không bằng ta đến chỗ mẫu hậu. Thái Tông Đế gật đầu ôm lấy Thừa Kiên, định hồi kiệu, lúc này, mấy mũi tên đột ngột từ đâu phá không mà đến bên chân Thái Tông Đế. Thái Tông Đế đôi mắt sáng lạnh chợt lóe, phản thủ vung lên đại đao, liền chảm phá mấy tên này. Thừa Kiên nhếch môi, gắt gao ôm cổ Thái Tông Đế, không dám mở miệng, sợ sẽ phân tán lực chú ý của Thái Tông Đế. Nhưng vào lúc này, tên dày đặc lại phòng tới, Thừa Kiên chỉ cảm thấy một đợi thiên toàn địa truyền. Trời điên đất đảo, đã bị Thái Tông Đế gục trên mặt đất, sau đó. Cái gì đó ôn nhuyễn đặt trên môi hắn, Thừa Kiền sửng sốt ngốc lăng, thẳng tắp chống lại đôi mắt ngày xưa luôn sùng nịch chăm chú nhìn mình, phát hiện cặp mắt kia cũng là ngẩn ngơ trong nháy mắt nhưng lập tức liền u ám thâm trầm. Thừa Kiền còn chưa lấy lại tinh thần, liền thấy thứ ôn nhuyễn kia mút lấy môi mình. Khi Thừa Kiền chưa kịp phản ứng lại nhanh chóng buông ra, lập tức Thừa Kiền liền bị ôm lấy, mấy mũi tên lại bay đến, Thừa Kiền phát hiện mình rất nhanh đã bị phóng tới kiểu. Phụ Hoàng, Thừa Kiền theo bản năng cầm vạt bào sam của Thái Tông Đế. Thái Tông Đế hồi đầu, lẳng lặng nhìn Thừa Kiên. Thừa Kiên dừng ở Thái Tông Đế thấp giọng nói. Cẩn thận, Thái Tông Đế Tiêu Sái cười, xoay người liền gia nhập chiến cuộc. Nhìn theo Thái Tông Đế bôn nhập chiến cuộc, Thừa Kiền theo bản năng sờ môi mình, ánh mắt rất là phức tạp, vừa mới, đó là phụ hoàng hôn. Mà hắn lại cảm thấy có gì đó thực mất tự nhiên. Giống như nó từ dưới đất trôi lên vậy, mà trong kiệu trưởng tôn hoàng hậu nhìn Thừa Kiền cũng là ánh mắt phức tạp. Thái Tông Đế gia nhập chiến cuộc không lâu, liền bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nam tử hắc y, không có che mặt. Thừa Kiền nhận ra trong đó một người tựa hồ là trưởng tôn Hướng. Còn có Trình Hoài Lượng, Lý Nghiệp Hủ, ngay sau đó tên đang không ngừng bắt xuống liền ngừng, truyền đến từng trận kêu rên, còn có giữa không trung đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, liền thấy Lý Tĩnh cùng một đội binh lính đổi mười mấy hắc y nhân bịt mặt nhảy ra. Thái Tông Đế thu hồi đại đao, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Lý Tĩnh sao lại xuất hiện ở trong này? Trưởng Tôn Hướng cùng Trình Hoài Lượng lại đến từ khi nào? Khi Phụ Hoàng quyết định đêm nay ngủ lại cũng đã đoán trước hết thảy hay không? Kia Trầm Quân Nguyên bị đuổi giết thì sao? Thừa Kiền ngóng nhìn bóng dáng Thái Tông Đế chỉ cảm thấy giống như ván cờ của cả thiên hạ đều ở trong. Gờ ngực phụ hoàng hắn, cùng lúc đó Trường An, Trường Tôn phủ đệ, góc truyện audio.com, Trường Tôn Vô Kỵ một đường có chút đăm chiêu, một đường chậm rãi đi trở về phòng ngủ của mình. Khi vào phòng ngủ thấy lại ở trên giường hắn có một thiếu niên tầm 14-15 tuổi, không khỏi sửng sốt lập tức nhíu mày, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Than nhẹ một tiếng tiến lên, tuy rằng thở dài, cước bộ cũng rất nhẹ, khi thấy thiếu niên ôn nhuận tuấn nhã kia ngủ đã say, vẻ mặt không khỏi nhu hòa, tiến lên nhẹ nhàng đem chăn dịch hào. Nhưng chỉ một lần dịch chăn này, thiếu niên giật giật chậm rãi mở mắt thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, bên miệng lộ ra tươi cười. Lão sư, ngài đã trở lại, Huyền Lân, ta nói rồi, không cần ngủ ở chỗ ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ không tự giác thu hồi nhu hòa trên mặt, mặt băng thấp giọng khiển trách. Thiếu niên, cũng chính là Lý Kính, đánh đánh ngáp, xoay người ngồi dậy, lại không cần cười cười. Ta thích ở lão sư nơi này ngủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời không nói gì, sau một lúc lâu, mới thấp giọng mở miệng nói. Ngày mai bắt đầu, ngươi sẽ không yếu tổng chạy đến ta nơi này đến đây. Lý Kính sửng sốt, lập tức cười. Đại ca của ta đã về đây chưa? Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ gật đầu, có chút mỏi mệt nhu nhu cái trán, nói giọng khàn khàn. Sau khi hồi cung, hết thảy đều phải cẩn thận tận lực không cần lo cho những người khác, nếu có chuyện gì, phải đi tìm đại ca ngươi, hắn xưa nay trọng tình, đối với ngươi cũng tốt. Còn có Thanh Tước nên nhường nhịn, về phần Tề Vương, ngươi cũng đừng quản, chỉ cần hắn không động ngươi, ngươi coi như không thấy được sự tình xấu xa hắn làm. Còn có, nếu có chuyện gì, nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Biết không, Lý Kính dừng ở khuôn mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ mỏi mệt lại thân thiết còn có lao lải nhải lẩm bẩm này, bên miệng chậm rãi cười tựa đầu tựa vào trên vai Trưởng Tôn Vô Kỵ, ra vẻ không biết Trưởng Tôn Vô Kỵ nháy mắt cứng ngắc lẩm bẩm nói. Đã biết, lão sư, ngài lo lắng như vậy, nếu thế cũng đừng làm cho ta hồi cung, cho ta ở chỗ ngươi đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cường cười một tiếng, ngươi không thích trong cung, cũng phải nhẫn nại tiếp qua mấy ngày, tin tưởng Hoàng thượng sẽ cho các ngươi phân phong. Đến lúc đó, phân phong, cho đất phong, làm vương gia điều đi nơi đất phong của mình. Ta mệt nhọc, lời còn chưa dứt Lý Kính liền ngắt lời, đồng thời gắt gao nhắm mắt lại. Phân phong, hắn tuyệt đối không cần, hắn mới không cần rời đi lão sư, mà Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng thở dài, bên miệng có chút chua xót cười. Mà một chỗ phủ đệ khác trong thành Trường An, Đỗ Phủ. Đỗ Như Hối ở đại đường đi qua đi lại, vẻ mặt ngưng trọng. Khi khóe mắt thoáng nhìn thân ảnh chợt lóe ngoài cửa sổ mà qua cả giận nói. Đỗ Hà, ngươi tiến vào cho ta. Chấm, một thiếu niên tầm 15 tuổi cầm nhọn khiếp đàm tiêu sái tiến vào. Nói, ngươi lại muốn đi đâu? Đỗ Như Hối chất vấn nói. Đỗ Hà lui lui cổ. Cha, Ngụy Vương Điện Hạ nói hôm nay ở Xuân Phong lâu có hội thi. Ngươi nghe, về sau, ngoan ngoãn đứng ở trong nhà cho ta. Ngụy Vương Điện Hạ nơi đó ngươi ít đi. Còn có Hạ Lan Sở Thạch ngươi cũng cách hắn xa một chút cho ta. Chấm, a, nghe rõ rồi chứ, liền hồi sân của ngươi đi. Nhìn Đỗ Hà không cam lòng không muốn rời đi, Đỗ Như Hối thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, miệng lẩm bẩm nói. Trung Sơn Vương Điện Hạ rốt cục phải về tới sao? Lý Tĩnh thu thập hảo tàn cục cùng mấy người Trưởng Tôn Hướng tiến lên bái kiến Thái Tông Đế. Góc truyện audio.com, Thái Tông Đế mỉm cười gật đầu. Lý Tĩnh, ngươi so với chẫm lường trước còn muốn mau hơn a, Lý Tĩnh cung kính hồi đáp. Đám chuột này tuy răng trơn trượt khó bắt nhưng có thiên la địa võng của Hoàng thượng, bọn họ kỳ thật cũng không có khả năng trốn. Đây không phải công lao thần, đều là Hoàng thượng liệu sự như thần mà thôi. Thái Tông Đế ha ha cười, cúi đầu nhìn về phía Thừa Kiền ngồi ở bên người hắn, chế nhạo nói. Kiền Nhi, ngươi xem, sư phụ của ngươi vài năm không thấy, cũng học được ở đâu mấy lời dễ nghe lời. Thừa Kiền trong nháy mắt, lão sư nói đều là lời nói thật à, con sao không có nghe ra lão sư nói lời nịnh nọt đâu. Thái Tông Đế ha ha cười, đối Lý Tĩnh nói, Lý Tĩnh, ngươi thật là có đệ tử tốt. Lý Tĩnh cung kính chắp tay nói, điện hạ trí tuệ hiểu chuyện, là thần có phúc, cũng là phúc khí của trẫm. Thái Tông Đế vuốt đầu Thừa Kiền, cười tủm tỉm nói. Nhưng người nghe trong lòng cả kinh, Lý Tĩnh mặt không đổi sắc cũng vụng trộm liếc xem ánh mắt Thái Tông Đế dừng ở Thừa Kiền, trong lòng khiếp sợ mê hoặc ánh mắt hoàng thượng sao có thể. Thừa Kiền cũng không hiểu, phúc khí, này là thế nào, lại đột ngột phát hiện ánh mắt Thái Tông Đế ngóng nhìn hắn, vì thế, lại nghĩ tới kia. Ngoài ý muốn, kia, ngón tay thiếu chút nữa vừa muốn xoa môi mình. Đêm khuya, Thái Tông Đế mệnh Lý Tĩnh an bài hảo thủ vệ, liền ôm Thừa Kiền đi hướng một tòa ngự dư. Cái kiệu dành riêng cho vua á, cũng không chắc lắm đâu L, khác Thừa Kiền vừa thấy, hơi đau đầu, hắn là hoàng tử sao có thể ở ngự dư. Liền vội việc mở miệng nói, phụ hoàng ta hồi kiệu mẫu hậu là được, Thái Tông Đế nắm thật chặt tay, cười nhẹ nói, nơi của mẫu hậu người rất nhiều người, ngươi vẫn là đi theo phụ hoàng đi. Thấy Thừa Kiền còn muốn tái cự tuyệt liền cười trêu tức cố ý tới gần Thừa Kiền. Sao, sợ phụ hoàng ăn ngươi? Thừa Kiền tâm đều động đỏ mặt lên, có chút tức giận nói. Phụ hoàng, ngài đang nói cái gì nha? Thái Tông Đế cười tủm tỉm ôm Thừa Kiền ngồi vào ngự dư, mà ở ngự dư Thái Tông Đế vuốt đầu Thừa Kiền, đùa nói. Yên tâm, phụ hoàng không phải lão hổ tuy rằng cũng thích ăn thịt nhưng sẽ không ăn Kiền Nhi, ngươi yên tâm. Ăn nhưng vẫn còn sống. Thừa Kiền trong lòng vô lực hừ hừ, xoay người liền muốn nằm xuống ngủ. Thái Tông Đế khẽ cười một tiếng, giúp đỡ Thừa Kiền điều chỉnh tốt tư thế, chính mình cũng cởi bào sam nằm xuống, ôm lấy Thừa Kiền, phát hiện Thừa Kiền cứng ngắc liền mềm nhẹ vỗ lưng Thừa Kiền, khàn khàn nói. Ngủ đi, Thừa Kiền mới chậm rãi thả lỏng bản thân, cố gắng đuổi đi hình ảnh một màn. Ngoài ý muốn, kia, mà có lẽ là vì hôm nay đã trải qua rất nhiều đột nhiên cùng kinh hách không quá lâu, Thừa Kiền liền nặng nề ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Thừa Kiền coi như mơ một giấc mộng, trong mộng, phụ hoàng ôn nhu hôn môi mình, bàn tay to ấm áp vói vào trong quần áo cũng mềm nhẹ xẹt qua lưng mình, bên hông, ngực bụng, nhu rất nhẹ, thật cẩn thận, giống như sợ bị thương mình, cảm giác mềm nhẹ cùng đau tích như vậy, làm cho hắn không khỏi phát run, mà tùy theo khẽ vuốt là không ngừng hôn lên mặt cuối cùng dừng lại môi hắn, chằn chọc lặp lại, mút vào, lại quyến luyến không tha tách ra, ngay sau đó, lại phúc thưởng. Khi Thừa Kiền tỉnh lại, kinh ngạc phát ngốc, nhìn chằm chằm rồi hồi tưởng lại, hắn sao có thể mơ như thế? Đây là làm sao, cho đến khi thanh âm Châu Nhi vui vẻ nói. Điện hạ, ngài tỉnh, Thừa Kiền quay đầu, có chút mộng nhiên, góc chuyện audio.com. Châu Nhi, đây là làm sao? Điện hạ, đây là dư hương tửu lâu, điện hạ ngài ngủ rất say. Hoàng thượng nói, không cần làm ồn người, trước hết nghỉ tại tửu lâu này, chờ ngài tỉnh tái tiếp tục đi. Thừa Kiền chậm rãi ngồi lên, suy nghĩ một hồi, mới mở miệng hỏi. Châu Nhi ta ngủ bao lâu? Đều đã một ngày một đêm. Châu Nhi cười ha hà nói. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương rất lo lắng, hoàn hảo, đi theo Lý Tĩnh tướng quân có thái y, hắn nói, ngài là mệt. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương thế này mới yên tâm. Thừa Kiền gãi gãi đầu, một ngày một đêm, mình cũng thật có thể ngủ đến thế. Kiền Nhi tỉnh sao? Theo thanh âm trầm thấp lo lắng, Thái Tông Đế bước nhanh đi đến. Đang nhìn đến bào sam, Thừa Kiền ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Thái Tông Đế nguyên bản nhíu chặt mi đang nhìn mình, tiếp theo câu lên tươi cười sùng nịch cùng bất đắc dĩ, tiến lên khẽ vuốt đầu Thừa Kiền, nói. Ngươi, đứa nhỏ này thật sự là. Thừa Kiền nhìn trên mặt Thái Tông Đế không chút nào che giấu sùng nịch cùng ôn nhu trong lòng ấm áp, nhếch miệng cười. Còn làm cho phụ hoàng lo lắng. Thái Tông Đế ngồi vào tháp thượng, một bên tiếp nhận dây lưng trên tay Thừa Kiền, một bên đối Châu Nhi cung kính quỳ rạp trên đất nói. Đi xuống đi, không kêu cũng đừng tiến vào. Châu Nhi xác nhận xoay người liền lui ra, trong lòng nghi hoặc điện hạ không cần người hầu hạ sao. Cách chương.